Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, xem nhẹ. Lạc thành nào đó, cục cảnh sát, khoảng cách cửa ngõ ngăn đón nhân sự kiện đã qua hơn một giờ rồi. Uông công tử như cũ đầy mãn chán quan tòa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Uông Bằng Cử nhịn không được lại một lần nữa hỏi hướng, đầu sỏ gây nên. Mẫn Học, tại Mẫn Học mang theo người thứ ba người da đen trình diện hậu. Lúc trước cái kia lưỡng hàng lập tức tựu héo. Sau đó Mẫn Học cùng cảnh sát người phụ trách nói những thứ gì hậu. Mọi người cùng nhau bị dẫn tới cục cảnh sát. Bất quá lại để cho Bao Tử Mặc cùng Uông Bằng Cử ngoài ý muốn chính là. Hai người còng tay sau đó đã bị hái xuống. Còn được an bài ngồi ở văn phòng uống lên cà phê. Cái này đãi ngộ cách khác mới không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho nên Uông Bằng Cử có lần này vừa hỏi đương nhiên tại hợp tình lý. Mẫn Học hai tay hoàn ngực mà ngồi, cái gì chuyện gì xảy ra, Uông Bằng Cử. Bao Tử Mặc thật sự nhìn không được rồi. Chửi rủa nói, người hôm nay trang đuôi to ba sói cài đặt nghiện là, Mẫn Học cũng không phủ nhận. Cuộc sống ngẫu nhiên cũng cần chế thuốc chứ sao. Nhưng hắn cũng biết có một từ gọi hăng quá hóa dở. Vì vậy thành thành thật thật giải thích nói, kỳ thật không có gì kỳ lạ quý hiếm. Ta lúc ấy chỉ là đang nghĩ, Uông công tử chiến lợi phẩm đều người nào vậy? Chiến lợi phẩm, người nào vậy? Bao Tử Mặc như có điều suy nghĩ suy luận bắt đầu đứng dậy, chúng ta ba một đường. Truy nhanh, mực bốn mắt tối đa cũng thì có cái cỡi áo khoác thời gian. Muốn giấu gì đó xác thực không kịp, cho nên hắn nhất định có đồng lõa. Uông Bằng Cử thanh xuân đậu run lên, cơ linh nhiệt tình cũng nổi lên. Đúng vậy, Bao Tử Mặc nhất phách ba trường, lúc ấy kêu to gây ra hỗn loạn chính là cái kia mực bốn mắt đồng. Lõa tại chúng ta phía sau, không có khả năng đột nhiên vây quanh phía trước đến, cho nên còn có người thứ ba. Mẫn Học gật đầu, đón lấy bổ sung bắt đầu đứng dậy, hơn nữa người thứ ba mang theo bao lớn tiểu bao phi thường thấy. Được, tất nhiên nhất định phải tìm một chỗ ẩn núp, nhìn chung cả con đường, chỉ có cái này cửa ngõ gần đây cũng thích hợp nhất. Sự tình nói khai mở hậu, cảm giác thần bí đều không có, có gan không đáng giá nhắc tới cảm giác. Đúng vậy, thật có thể tại trong khoảnh khắc nghĩ thông suốt hết thảy lại có mấy người cho nên trên. Đời mới có, hậu gia cát, cái này một từ ngữ xuất hiện. Bao Tử Mặc biết rõ sự kiện từ đầu đến cuối hậu thái độ lạnh nhạt. An ổn ổn ổn uống lên cà phê đến. Dù sao cùng Mẫn Học thằng nhãi này cùng một chỗ phá án cũng không phải lần một lần hai rồi. Nhà có cái gì biểu hiện hắn đều sớm tập mãi thành thói quen. Uông Bằng Cử lại bất đồng, tuy nói cái này bản án thoạt nhìn rất đơn giản. Trong đó, trùng hợp, cùng, vận khí, cũng rất nhiều. Nói ví dụ, bọn hắn, vừa vặn, đụng phải mực bốn mắt đến cướp bóc cái gì chính là. Nhưng mà Mẫn Học trường thi phản ứng có lẽ hay là cho Uông công tử để lại khắc sâu ấn tượng. Uông Bằng Cử rốt cục cảm thấy. Mẫn Học tại Ma Đô có được to như vậy danh tiếng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trước kia nho nhỏ nghi vấn tuyệt đối là cái hiểu lầm. Hơn nữa Mẫn Học người này rất trượng nghĩa gào thét. Thời khắc mấu chốt không chút do dự động thân ra. Đáng giá thâm giao. Uông công tử yên lặng đem Mẫn Học quy cái loại. Mẫn Học đương nhiên không biết mình đã muốn thành Uông công tử hảo hữu trên danh sách một thành viên. Bởi vì vừa vặn hướng cửa sổ, hắn giơ lên cái cằm hướng hai người ý bảo, Hoàng Cục dẫn người đến. Ba người đứng dậy nghênh đón, cùng Hoàng Cục cùng nhau đến đây. Còn có Jenny phu nhân cùng liên dẫn địch cao cách ở bên trong mấy cái trao đổi đoàn thành viên. Hoàng Cục sau khi đi vào, hướng Mẫn Học ba người gật gật đầu, cùng với Jenny thẳng đến cục cảnh sát người phụ trách cái kia đi. Tuy nói trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng xem lãnh đạo cái kia đi đường dẫn phong bộ dạng. chỉ biết tâm tình của hắn nhất định phi thường không tệ. Cũng là, Lệch gia quả nhân rất nhiều ngày không có phá bản án. Ta người một nhà phân phút đồng hồ giải quyết, hoàng cục trên mặt cũng là vô cùng hữu quang gào thét. Địch Cao cách mấy người tâm tình tự phức tạp nhiều. Nghe nói các ngươi đã muốn bắt được người, Địch Cao cách đầu tiên mở miệng. Đại biểu đám người hỏi, cái này câu hỏi chung mang theo vài phần không thể tin. Thi đua bắt đầu hậu, Địch Cao cách tựu nửa khắc cũng không còn trì hoãn thẳng đến hiện trường. Trải qua hồi lâu bận rộn điều tra, tại mấy cái phân tổ ở bên trong, Địch Cao cách bọn hắn cái này tổ xem như cực kỳ có thu hoạch. Bởi vì bọn họ tìm được rồi một nhà nguyện ý cho bọn hắn xem giám sát và điều khiển. Mà lại giám sát và điều khiển lại có thực chất nội dung cửa hàng. Đáng tiếc không đợi bọn hắn tiến thêm một bước điều tra. Kết quả là nghe được có một tổ đã đem người bắt được tin tức. Ayu Kaiding mẹ Ahat sorry. Ở nước ngoài tổng nhịn không được nhảy vài câu tiếng nước ngoài. Nhưng tình hình bây giờ xác thực thật là làm cho người ta không chịu nhận có thể rồi. Đã nói 3 ngày thi đua thời gian. Kết quả người ta đảo mắt sẽ đem bản án cho phá. Cái này lại để cho người làm sao tiếp nhận nhất không thể. Nhất tiếp nhận chính là phá án lại còn là vốn là dự định tốt 3 người kia. Quá đặc biệt sao vẽ mặt rồi. Cái đó và sớm định ra kết quả có cái gì khác nhau biết sớm như vậy. Còn không bằng không làm trái lại đâu rồi. Không công đắc tội một lần lãnh đạo. Địch Cao cách tâm lý hoạt động, chắc hẳn cũng là phía sau hắn mấy người kia, thậm chí là tất cả không tới sân chi tiếng nói, mọi người ánh mắt sáng quắc, trừng mắt nhìn bình yên mà ngồi 3 người. Nhưng mà 3 người này bên trong 2 cái, rồi lại đều đem ánh mắt chống lại cuối cùng cái kia một người. Mẫn Học, là hắn rách nát, Địch Cao cách vấn đề không có người trả lời. Kỳ thật cũng không cần đáp án, vì vậy kết quả bọn hắn trên đường tới thượng sớm đã biết. Sở dĩ hỏi lại một lần, bất quá là bởi vì vô cùng khiếp sợ, nổi danh phía dưới quả nhiên không hư. Mẫn cảnh quan, ta phục rồi, Địch Cao cách ngữ khí tuy có không cam lòng nhưng lại không thể không phục. Bởi vì hắn xác thực hoàn toàn không có nắm chắc trong thời gian ngắn như vậy đem cái này khởi án. Kiện phá hoạch, dù cho lại tới một lần cũng là như thế. Lần này thi đua vẻn vẹn nửa ngày thời gian tựu hạ màn. Chỉ sợ là ai cũng không nghĩ tới. Mặc dù có người hội chửi rủa một câu uông bằng cử, nằm thắng. Nhưng mà nguyện đánh bạc chịu thua, ai cũng không thể phủ nhận. Vị này uông công tử xác thực cùng Mẫn Học bọn họ là một tổ. Như vậy chính là người thắng. Mẫn Học 3 người thành công gia nhập cướp án mưu sát tư. Những người khác đã ở Hoàng Cục an bài hạ tiến nhập bất đồng ngành tiến hành trao đổi. Tại đi cướp án mưu sát tư đưa tin trước giờ. 3 người tiểu tụ chung. Mẫn Học uống vào cà phê xem sách. Đột nhiên muốn tới một chuyện. Lập tức cảm thấy có chút không ổn. Các ngươi không biết là chúng ta không để ý đến cái gì ư? Bao tử mặc loay hoay lấy trong tay điện thoại. Gần đây mới thượng thủ một cái trò chơi. Thằng nhãi này đùa chính hăng say. Nay Uông Bằng Cử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị mang vào lọt hố. Mà bởi vì tay tàn. Những người khác bị hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Tuy nhiên người này thân mình cũng không thèm để ý là được. Xem nhẹ, bao tử mặc theo miệng hỏi. Uông Bằng Cử lại càng đầu cũng không ngẩng, hết sức chăm chú thao tác lấy, đột nhiên hô to, mau mau, cứu ta, đến đến rồi, xem ra 2 người hoàn toàn không có đem bà Mẫn Học trong miệng, xem nhẹ, sự kiện kia coi là gì. Mẫn Học thấy thế nhún vai, không có nhắc lại cái này mảnh vụn gốc nhi, thẳng đến sáng sớm hôm sau, 3 người đến cướp án mưu sát tư. Chứng kiến nghênh đón bọn hắn, cũng cười vô cùng ngọt tóc vàng tiểu tỷ tỷ lúc, bao tử mặc cùng Uông Bằng Cử lúc này mới chợt hiểu. Bọn hắn trước kia vì tra án, Bề ngoài giống như cùng vị này kết tiểu tỷ tỷ ở chung tựa hồ không phải rất vui sướng gào thét. Mà nữ nhân, bình thường là rất mang thù. Xem ra, lần này trao đổi hành trình nhất định sẽ phi thường, nhiều màu nhiều sắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.